Chương 1857, ta muốn mời bác. Đệ nhất 521 bạo kích 1314 hai cái phi thường hòa hài chữ số xuất hiện ở trên đỉnh đầu tiểu tĩnh nói ra chính mình lời thật lòng, mà ta đem câu này lời thật lòng bỏ thêm một cái ánh mắt ta yêu ngươi, cả cuộc đời tiểu tĩnh ở ta hồn bên trong từ từ biến thành một đạo ngân quang, hạnh phúc thua mất thánh chiến vương giả ta y quyết tái ván thứ hai trận đấu, lấy hai so với không điểm số đem cúp vô địch chắp tay nhường cho ta ta thì ôm trong ngực không khí, ngơ ngan ở dê thắng lợi. Cư nhiên tới đột nhiên. Như thế, thắng lợi, cư nhiên tới bình tĩnh như vậy hư không đêm huyễn cảnh chậm rãi tiêu thất, trước mắt không trung đỉnh vườn cũng đã biến mất, đối diện với của ta, chỉ còn lại có một người, vậy chính là ta lão sư Lạc Vũ nàng mang theo mỉm cười thân thiện nhìn chăm chú vào ta, khỏe miệng khẽ nhếch, tiểu phi, ngươi càng ngày càng có ái ta hướng về phía nàng gật đầu, nhưng không biết nên nói những gì theo ta quang cảm kính mắt bị một đôi tay nhỏ bé chậm rãi tháo xuống. Ta về tới hiện thực, bên hai, vang dội không gì sánh được điếc thai tiếng vỗ tay ta bỗng nhiên quay đầu, thấy được tiểu tĩnh mặt sắc ửng đỏ, một đôi mắt sáng bên trong chảy ra nước mắt hạnh phúc, phía sau của nàng, trên màn ảnh lớn, ta và tiểu tĩnh ở hư không đêm chung thật lâu ôm nhau, bộ rắn tràng cảnh đã dừng hình ảnh ta biết, cái này có thể nói có một không hai chi, e rằng đến rồi rất nhiều năm về sau. Thánh chiến lao những người hái mộ như cũ sẽ ở nướng trước bàn đối với lần này nghiền ngẫm không ngớt e. Giang đến khi nhóm hải tử đều dài hơn lớn thời điểm, bọn họ như cũ biết xuất ra tấm hình này đến hoạt động khẳng đã không hề trẻ tuổi chúng ta ta cũng biết, cái nệ kiều đoạn, thời khắc này, ta vĩnh viễn cũng vô pháp đưa cho tiểu lạt tiêu cùng độc luyến thu vũ, không thể tặng cho bà bối, bởi vì các nàng sớm bị thế tục đuổi bậm mê cách ta cũng biết. Các nàng cũng sẽ không lưu ý ta và tiểu tĩnh còn chưa đi hạ tràng, cùng chúng ta cùng nhau đi tới chiến hữu đã xông lên lôi đài, không cách nào vào. Thời khắc này tiến nhập thành chiến giao diện chính bọn họ từng cái chứa được lệ, dung ôm, hồn phương thức phát tiết cùng với chính mình trong lòng phức tạp kia tình cảm ta bị đám này vô lương thật cao ném tới giữa không trung, thật lâu không có xuống tới giờ khắc này, ta đạt tới cuộc sống người thứ nhất cao phong giới trợ, không ít tung cửa khán giả đều chảy nước mắt. Tuy là quán quân ở trước khi tranh tài đã thuộc sở hữu tung cửa, nhưng là rất nhiều khán giả chứng kiến ta thành công lên. Đỉnh, vẫn là không nhịn được chảy ra kích động nước mắt ta biết, bọn họ bên trong, có vài người vẫn yêu ta cũng biết, bọn họ bên trong, có vài người đã từng hận qua ta, bọn họ hận ta hạ thâm, chẳng những đoạt lấy bọn họ chiến tranh nữ thần, còn chiếm có bọn họ tiểu lạc yêu, là đoạt lấy bọn họ quyến rũ yêu cơ. Cuối cùng còn gắt gao trưởng khống lấy hoàn mỹ kỵ sĩ ta, là bọn hắn trong lòng cái kia thập ác bất sáng người, mà ta hôm nay lại lấy một loại ngây thơ, lại có thể bị thế nhân tiếp. Nhận hành vi phạm tội đi thắng được trận này then chốt đánh một trận cho nên, bọn họ không hề hận ta khi ta hai chân rơi xuống đất thời điểm, ta tâm lý đã lướt qua một cái khó có thể ma diệt ý nghĩ chợt lóe lên, ta muốn đem người quán quân này đưa cho người nào thanh chiến vương giả ta y rốt cục hạ màn. Sau đó, theo Thủy Châu Bình lên sân khấu, kích động lòng người trao giải thời khắc rốt cục đến đầu tiên ra sân là mỗi tiểu tổ tên thứ tư, cũng chính là đệ 2532 tên người chơi, tuy là bọn họ ở. Trong tranh tài không có biểu hiện tận thiện tận mỹ, tuy nhiên lại như cũ chiếm được đến từ Thủy Tinh công ty phong phú thực vật thưởng cho, mỗi người thu được 1.000.000 USD, coi như là chuyến đi này không tệ còn như giả thuyết thưởng cho, thì là mỗi người đẳng cấp để thăng một cấp. Danh vọng và quân công tích phân mỗi bên 50 vạn còn như trang bị thưởng cho, mục hưu dù sao cái hạng này mặc dù là lấy được trang bị thưởng cho, cái bọc kia bị chỉ sợ cũng không nhìn nổi sau đó, mỗi cái tiểu tổ tên thứ 3. Lên sân khấu lãnh thưởng mỗi người thu được 2 vạn mỹ kim thực vật thưởng cho, giả thuyết thưởng cho thì là đẳng cấp 1, danh vọng và quân công mỗi bên 75 vạn trang bị thưởng cho đồng dạng mục hưu sau đó, 916 danh ra sân bọn họ đãi ngộ lập tức tăng lên rất nhiều. Dù sao cũng là ở vương giả trong cuộc so tài thuận lợi xông ra tiểu tổ người chơi, thực vật tưởng thưởng kim ngạch cao tới 5 vạn USD người Lạc Lam cầm đại trương chi phiếu, cực kỳ thỏa mãn cười, hắc hắc, ca ca, ta muốn mua ngươi công. Ti 1% công ty cổ phần ta không lời nói, chút tiền ấy e sợ cho không đủ Lạc Lam cơ lên quả đấm nhỏ, người bán hay không chỉ tặng không bán ta so với nàng khí phách tô mẹ cầm 5 vạn USD, đi tới dưới lôi đài ta đây trước mặt, bĩu môi. Thôi đi, quá hẹp hòi, còn không bằng ca ca ngươi mỗi tuần phát cho ta tiền xài vặt nhiều ni ta an ủi, được rồi, tự mình biết thì phải, quay đầu ca ca dẫn ngươi đi bắt chẹt ngươi tĩnh tỷ tỷ. Tô Mễ âm hiểm mà cười cười, tôi trao Phỉ Nhi đem chi phiếu trực tiếp kín đáo đưa cho ta. Âu Dương lão bản, ta nhìn chúng một cái khoản xe, hai ta kết phường mua, ta cật điểm khuy, chủ xe viết tên của ta Phỉ Nhi còn không có tiếp tục nói đi xuống ta liền nị chạy đầy khố. Lão bản, ta không làm sai chuyện gì. Phỉ Nhi khoát tay nói, ngươi không làm sai bất cứ chuyện gì, tỷ tỷ ta cố ý bới móc, ngươi có chịu hay không ta muốn cũng không nhiều, ta liền muốn một máy 1762. Ta làm bộ miệng phun liên hạ, bất tỉnh nhân sự Phỉ Nhi thì tức giận đá ta một cước. Chúng tiểu nhân, tơi à, rót nước hạt tiêu độc. Luyến Thu Vũ hé miệng cười, được rồi Phỉ Nhi, đừng khi dễ hắn, tiền này ngươi chính là cầm xong ta cho đã mắt tiểu tinh tinh, tỷ, cũng là ngươi đối với ta tốt nhất. Độc Luyến Thu Vũ miệng nít lên, thôi đi, ý của ta là, Phỉ Nhi ngươi trực tiếp đánh cướp hắn một chiếc nguy, còn hạ cái mao tuyến tiền a hay, điều kiện không cho phép, nếu như điều kiện cho phép, ta tại chỗ đã nghĩ bóp chết ta lão tỷ 916 tên giả thuyết thưởng cho cũng phi thường. Phong phú, mỗi người đẳng cấp 2, danh vọng và quân công 150 vạn, mặt khác mỗi người ngẫu nhiên thu được thần khí đồ trang sức nhất kiện. Kết quả, làm trên màn ảnh lớn thoáng hiện lên mỗi người lấy được đồ trang sức thời điểm, lại là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Huyết Diệt là may mắn nhất, hắn thu được một chỗ thần khí mũ giáp, đầu này khôi thêm vào thuộc tính thêm 6 cái lượng máu chỉ tiêu, tổng cộng bỏ thêm 50 đa văn huyết, kém chút đem Huyết Diệt nước mũi bật cười. Đây cũng tính là đối với Huyết Vực Chi Vương tốt nhất bồi thường. Trên thực tế, Huyết Diệt cùng Tiểu Tĩnh, Nước Ngập Lạc Thiên, Độc Luyến Thu Vũ đám người giống nhau, đều có trùng kích vô địch thực lực, chỉ là vận khí hoi kém một điểm, xui xẻo nhất thì là ngừng chiến chi thương, cư nhiên chịu đến rồi một cái bỏ thêm 4 cái độ bền thần khí hạng liên, kết quả nàng cụ kết đem mình lão công mạt lọ thả ngắt một trận. Tô Thức vận khí không tệ, chịu đến rồi một cái đai lưng, thêm rất cao nhược điểm vị trí bảo hộ thuộc tình, tuyển cận thì chịu đến rồi một viên tăng lên ma pháp tất trúng tỷ số cực phẩm nhẫn. Sau đó, đến phiên 58 danh lên sân khấu, phần thưởng của bọn hắn thêm tệ hại hơn, mỗi người tưởng kim đạt đến rồi 10 vạn USD, giả thuyết thưởng cho thì là đẳng cấp 2, danh vọng và quân công 250 vạn, ngoài ra, mỗi người có thể tự do thần khí nhất kiện, cũng có thể chịu tới đất thần cấp. Thánh khí. Kết quả, người tốt có hảo báo. Tiểu Lạt Tiêu cùng Độc Luyến Thu Vũ trở thành người may mắn. Độc Luyến Thu Vũ chịu một cái miếng đất thần thánh khí đai lưng, thêm lão yêu nhiều lực công kích, tuyên bố muốn bắt ta thí nghiệm một chút ý lực, thẳng tắp đem ta sợ quá khóc. Tiểu Lạt Tiêu thì chịu đến rồi một cái quái dị mũ giáp, đầu này khôi cư nhiên thêm 20% linh xảo độ, làm cho Tiểu Lạt Tiêu linh xảo độ thêm hung tàn. Thẳng xui xẻo thì là Đế Quốc Ánh Tà Dương, thằng nhãi này ở thời khắc mấu chốt chọn sai liễu thủ đồ trang sức loại hình, chọn chúng một cái thêm hấp huyết thuộc tính pháp hệ hạng liền, cuối cùng chỉ có thể đem sợi dây chuyền này đưa cho chính mình nữ bằng hữu. Sau đó, làm đang tiến hành trong tranh tài may mắn nhất người chơi, từ tờ lì ộp đánh vào trận chung kết giai đoạn, cũng cuối cùng thu được đại tái tên thứ tư Lăng Ba Vũ đi lên nơi sân. Nàng lấy được thực vật thưởng cho là 20 vạn USD, nàng tại chỗ liền đem cái này 20 vạn USD hiến cho Phỉ Nhi danh hạ gia quỹ, mà Phỉ Nhi thì tại chỗ tuyên bố đem cái này 20 vạn dùng cho Thương Châu Lạng Gia Phi Phạm tập đoàn thuộc hạ viện mồ côi kinh phí hoạt động. Lăng Ba Vũ hành động này cũng nhận được dưới trận hàng loạt tiếng hoan hô, thậm chí có không ít tung cửa khán giả tại chính mình trắng tinh kịch trên viết lên, Tiểu Vũ, hoan nghênh về nhà chữ, trong lúc nhất thời làm cho Lăng Ba Vũ nhìn phi thường kích di chuyển, lệ tát tại chỗ. Mà Lăng Ba Vũ tốt tâm cũng nhận được lớn nhất hồi báo, làm hành hương tên thứ tư, nàng lấy được giả thuyết thưởng cho phi thường phong phú, đẳng cấp 3, danh vọng và quân công tích phân 4 triệu, cũng thu được lập tức thần khí thiên thần khí tư cách. Kết quả, nàng không phụ sự mong đợi của mọi người, chịu đến rồi nhất kiện cực phẩm thiên thần khí xỉ hung giáp. Cái này xỉ hung giáp thêm hiếm có nguyên tố thương tổn bắn ngược thuộc tình, công phòng gồm nhiều mặt, vô cùng thích hợp với nàng lúc này đây. Lăng Ba Vũ tay không mà đến, thắng lợi trở về, chỉ bất quá, nàng trở lại địa phương không phải Ni Bang, mà là Argentina bù ẹ nọ xe rẹt, bởi vì nàng người nhà bị chúng ta an trí ở nơi đó. Sau đó, làm tên thứ 3, Nước Ngập Lạc Thiên ra sân từ tên thứ 3 bắt đầu, ở tưởng thưởng trên căn bản, tái sự phe làm chủ cũng phát một cái phúc lợi, đó chính là có thể hiện trường cùng mình thân nhân bằng hữu nói mấy câu. Nhưng là muốn không đến, Nước Ngập Lạc Thiên lại động tình, nàng đầu tiên là cảm tạ phụ mẫu của chính mình nhiều năm trước tới nay bồi dưỡng, sau đó lại cảm tạ Phi Phạm Đoàn đội trưởng lâu tới nay che chở, cuối cùng, nhắc tới Phi Phàm phòng làm việc thời điểm, nàng tràn ra kích động lệ hạ, cảm tạ trong phòng làm việc từng cái tỉ muội, cảm tạ đem ta dẫn vào phòng làm việc ca ca, Âu Dương Tử Phi, không có hắn, không có nước ngập Lạc Thiên ngày hôm nay, cũng sẽ không có Vương Như ngày hôm nay, ở chỗ này, ta có một hy vọng, đó chính là ca ca có thể lên đài đến, ta muốn thật tốt ôm một cái hắn vừa dứt lời, không đợi mọi người đợi ta. Ta đã nhảy lên lôi đài, đưa cho nước ngập Lạc Thiên một cái gấu ôm. Nước ngập Lạc Thiên ở trong lòng của ta hạnh phúc khóc, ta thì vỗ sau lưng của nàng, trêu nói, lại khóc liền đem tiền thưởng không thu. Dô y tiểu nữ đứa bé chật vật lau khô nước mắt, ô ô, ca ca, ta cũng muốn mười bạch lần này, đến phiên ta lệ rơi đầy mặt.